Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 364, Khí Linh Nguyệt Doanh. Tiểu hài đem rơi ra ngoài trong mắt một lần nữa lấp trở về. Thấy Thạch Hạo nhe răng, muốn đậu đen rau muống nhưng lại không biết từ chỗ nào bắt đầu. Hiện tại mà nói, tiểu hài thực sự không có một phần chắc chắn. Cuối cùng một bộ người gỗ trông đỡ được phiên thiên ấn sao? Mấu chốt là, đây cũng không phải là chiến đấu a. Bằng không mà nói, lấy Thạch Hạo hiện tại trạng thái này, tùy tiện người nào đều có thể tùy tiện giải quyết hắn. Mà lại hắn cũng không thể xuất thủ a. Làm một cái khí linh, hắn nhất định phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh thiết định quy tắc. Đáng giận, hắn cũng không muốn lại một lần nữa nhận chủ a. Tiểu tử, ngươi nếu lại dám ra tay, cẩn thận ta ăn ngươi. Tiểu hài lại đem hàm trên dương đến trên trán, lộ ra một vòng dài nhọn răng sắc, bộc lộ bộ mặt hung ác. Thạch Hạo lại là cười một tiếng, đều đã vận dụng uy hiếp, đây đã là khí cực bại phôi. Hắn không khỏi hiếu kỳ, cái này thông qua được sau cùng thí luyện, đến tột cùng sẽ ban thưởng cái gì mới có thể để ra hỏa này gấp đến nước này, lại không có đoạt bạn gái của ngươi. Lại nói, hắn có bạn gái sao? Thạch Hạo ở trong lòng đậu đen rau muống, mỉm cười, nói, ngươi muốn có thể ra tay với ta mà nói, cần gì phải mở miệng uy hiếp đâu. Tiểu hài sững sờ, cái này bị Thạch Hạo đâm trúng yếu hại, lập tức để hắn không phản bác được. Ngươi làm sao lại học được phiên thiên ấn? Đó căn bản không phải giới này thuật. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Cái gì? Thạch Hạo rốt cục bắt được một tia tin tức hữu dụng. Lập tức truy vấn, đó lại là địa phương gì? Tiểu hài tự biết thất ngôn. Hừ một tiếng, cũng không có trả lời. Giống như rất khinh thường giống như. Tiên giới sao? Thạch Hạo hỏi, phiên thiên ấn uy lực bất khả tư nghị lớn, thậm chí vượt qua nguyên thừa diệt có hết thảy thuật pháp, mà lại chênh lệch không phải một chút điểm. Cho nên, cái này nếu là tiên giới chi thuật mà nói, liền có thể hiểu, tiên giới, nguyên thừa diệt tư tư dĩ cầu địa phương, cũng là dẫn đến hắn vẫn lạc nguyên nhân. Tiểu hài không để ý đến Thạch Hạo, đem hắn trở thành không khí. Thạch Hạo không quan trọng a, dù sao dùng ra phiên thiên ấn đằng sau, hắn cần thời gian rất lâu đến khôi phục, cho nên nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ngồi chém gió một chút cũng tốt. Ngươi có phải hay không cũng tới từ tiên giới? Hắn tiếp tục hỏi, nếu như phiên thiên ấn là tiên thuật, như vậy có thể nhận ra phiên thiên ấn đứa trẻ này khẳng định cũng tới từ tiên giới. Đương nhiên, tiểu hài này chỉ là hiển hóa ra ngoài một loại hình tượng. Muốn Thạch Hạo nói lời, hắn có thể là trong một kiện cường đại linh khí khí linh. Tiểu tử, tranh thủ thời gian bắt đầu. Tiểu hài rất khó chịu mà nói, ta cho ngươi 5 cái thời gian hô hấp, lại không bắt đầu, coi như ngươi thất bại. Thạch Hạo tuyệt không sốt ruột, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem tiểu hài, lừa gạt hắn. Ha ha, tiểu hài lại trở nên tức hổn hển đứng lên. Hắn ngao ngao gọi, tiểu tử, ngươi nếu là thất bại, ta nhất định đánh cho ngươi sinh hoạt không thể tự gánh vác. Thạch Hạo lắc đầu, tại dưới tình huống không có ưu thế mở miệng uy hiếp, chỉ có thể cho thấy chính mình mềm yếu. Móa, tiểu hài không phản bác được, chỉ có thể ở một bên thở phì phò phụng phìu. Thật lâu sau, Thạch Hạo cuối cùng là khôi phục lại. Tốt, bắt đầu cái cuối cùng, đối thủ. Hắn xúc tích lực lượng, nhưng chậm chạp không có xuất thủ. Ngươi ngược lại là tới hay không a? Tiểu hài nhịn không được, hướng về Thạch Hạo hỏi. Thạch Hạo mỉm cười, đừng nóng vội. Tiểu hài vô cùng nóng nảy, có chút phát điên nắm lấy đầu, khó chịu không cách nào hình dung. Gặp gia hỏa này như vậy cuồng táo, Thạch Hạo không khỏi lộ ra dáng tươi cười, để cho ngươi uy hiếp ta,